Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chỉ cần không đùa chơi chết thế là được. Lý Liên Đào đánh Giang Vi rất lâu chủ ý. Hắn một vểnh lên cái mông Giang Vi liền biết hắn muốn kéo cái gì cớt. Chỉ cái mũi của hắn. Mặt khí trắng bệch nói: "Ngươi vô sỉ." Lý Liên Đào không để ý chút nào Giang Vi mắng hắn. Cười gằn nói: "Tùy ngươi nói thế nào, ngươi có thể lựa chọn không đồng ý." Yến Phong cười híp mắt nói ra: "Nếu như chúng ta không đồng ý, ngươi hội làm thế nào?" "Cũng sẽ không làm cái gì. Ta là Lâm Hiểu Lung hiệu trưởng, ta có quyền báo cáo nàng ở trong trường học tình huống. Đến lúc đó nàng học tịch trên hồ sơ rất có thể hội ghi chép nàng có tiên thiên tính bệnh tâm thần." Yến Phong ánh mắt lạnh dần. Tên Vương bát đản này thực độc a. Nếu là học tịch trên hồ sơ có dạng này ghi chép, cái kia Lâm Hiểu Lung cả một đời tiền đồ liền sẽ hủy. Lý Liên Đào đột nhiên tiến đến Yến Phong trước mặt, nhỏ giọng nói: "Huynh đệ, cần gì chứ? Làm phụ huynh hài tử to lớn nhất. Nữ nhân nha, bị người chơi chơi có gì ghê gớm đâu. Hiện tại đổi vợ câu lạc bộ không nên quá nhiều. Ngươi muốn là thực cảm thấy bị thua thiệt, cùng lắm thì ta đem ta lão bà cũng làm cho ngươi sung sướng. Hơn nữa về sau cam đoan Lâm Hiểu Lung tại Hỗ Hải đến trường thuận buồm xuôi gió." Lý Liên Đào thân thể đột nhiên bay lên. Sau đó cùng một con cóc một dạng nằm trên đất. Dưới khố chảy ra đỏ chất lỏng màu vàng. Phát ra mùi tanh hôi. Hôn mê bất tỉnh. Ngươi đi theo Lý Liên Đào cùng nhau tới trước mấy cái kia bảo an lập tức nhào về phía Yến Phong. "Đều cút cho ta." Yến Phong giống to một tiếng. Ai cũng không có thấy rõ ràng hắn là làm sao xuất thủ. Mấy cái kia bảo an đều ngược lại ngã văng ra ngoài. Bất tỉnh nhân sự. Hắn là thực giận. Không nghĩ tới Lý Liên Đào vậy mà vô sỉ hạ lưu tới mức này. Loại cặn bã này bại hoại lại còn làm tới tiểu học hiệu trường. Cái này muốn độc hại bao nhiêu thuần khiết hài tử tâm linh. Sở dĩ hắn không có giết Lý Liên Đào, nhưng cho ra trừng phạt lại là trực tiếp đá bể Lý Liên Đào. Cả đời này cũng không có cơ hội lại đụng nữ nhân. Trước đó cái kia heo mập nam bị dọa phát sợ, lập tức chui vào trong đám người muốn chuồn mất. Muốn báo thù bất cứ lúc nào đều có thể. Muốn đi. Yến Phong nộ khí khó tiêu. Trông thấy heo mập nam muốn đi, một phát bắt được hắn sau y phục cổ áo. Hướng đằng sau kéo một phát, lập tức đem heo mập nam kéo bay ngược trên mặt đất. Ngã kêu đau đớn liên tục. "Người muốn làm gì? Ta là Tần gia người. Người muốn là dám đụng đến ta, Tần gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Heo mập nam cấp bách la lớn. Gia hỏa quả thực liền một người điên. Nếu là phát điên lên đến, đưa cho chính mình cũng tới như vậy một cước. Cái kia cả đời này liền xong rồi. "Tản ra, tản ra, đều mẹ hắn tản ra. Vậy ở chỗ này làm gì?" Đột nhiên rối loạn tưng bừng. Còn có người đang lớn tiếng quát để cho người ta tản ra. Tiếp theo, liền gặp được một đám thân thể khỏe mạnh nam nhân vọt vào. Một mặt tùy tiện hung ác bộ dáng. Hơn nữa bên hông quần áo đều bị căng ra đến rồi. Coi như cách quần áo cũng có thể nhìn ra được không phải ống thép chính là phim đao. Biết rõ cảnh sát muốn tới, còn dám mang theo hung khí. Thực sự là quá kiêu ngạo. Cầm đầu là cái tóc húi của hán tử. Nhìn lướt qua, nhìn thấy trên đất heo mập nam. Chạy mau tới muốn đem heo mập nam nâng đỡ. Hỏi: "Tần ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Tổn thương chỗ nào rồi?" "Ô hô, con bà nó ngươi đại gia. Thả ta ra tay, tay của ta gãy rồi." Heo mập nam đau đến thẳng hút hơi lạnh, kém chút không có ngất đi. Tóc húi của hán tử thế mới biết vịn lộn chỗ, tranh thủ thời gian chiêu hai cái tiểu đệ. Ôm heo mập nam thân thể đem hắn từ dưới đất kéo lên. Heo mập nam lúc đầu bị Yến Phong dọa cho gần chết. Hiện tại giúp đỡ đến rồi. Lập tức đã có lực lượng. Biến lớn lối. Chỉ Yến Phong hung hãn nói: "Chính là hắn. Ta muốn tên tiểu tạp chủng này hai cái đùi cùng hai cái cánh tay." Tóc húi của hắn từ mắt lộ ra. Hung quang. Nhìn chằm chằm Yến Phong nói: huynh đệ, trộn lẫn bên trong. Báo cái tên à, Yến Phong có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Xã hội đen không phải đi lên liền muốn chém người nha. Chẳng lẽ hiện tại lan lộn băng đằng cũng giảng cứu tố chất? 3. Heo mập nam một bàn tay hung hăng quất vào tóc húi của hán tử trên mặt. Mắng, báo mẹ ngươi nha, lão tử là nhường ngươi tới chém người. Không phải nhường ngươi đến cùng người ta kết giao bằng hữu. Lại không động thủ, lão tử trước phế bỏ ngươi. Tóc húi của hán tử trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có phát tác. Đối với Yến Phong nói, huynh đệ, xin lỗi, bút chướng này coi như ở chúng ta Thiên Lang bang trên đầu. Lên cho ta, một đám tráng hán lập tức đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Đem Giang Vi dọa vội vàng đem Lâm Hiểu Lung ôm vào trong ngực. Đứng sau lưng Yến Phong, Thiên Lang bang, các ngươi là Thiên Lang bang. Yến Phong hỏi, tóc húi của hán tử sững sờ. Nói, không sai, hừ, gọi thổ lang tới gặp ta. Yến Phong lạnh rên một tiếng nói. Ngươi là, tóc húi của hán tử hỏi dò. Ta là Yến Phong, nghe thấy Yến Phong hai chữ về sau. Thiên Lang bang mọi người sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Bịch một tiếng, toàn bộ đều quỳ xuống trước Yến Phong trước mặt. Nơm nớp lo sợ nói. Gặp qua thiếu gia, các ngươi nhận biết ta. Yến Phong có chút ngạc nhiên. Tóc húi của hán tử mang trên mặt e ngại. Có thể trong mắt tràn đầy sùng bái cực nóng quang mang. Nói, nhận biết, nhưng là tiểu chưa từng có cơ hội gặp qua thiếu gia. Bọn họ chưa từng gặp qua Yến Phong. Nhưng ở thổ lang cùng lang tiết tâm trong miệng, tên Yến Phong đã sớm tại Thiên Lang bang bên trong truyền ra. Lại thêm thổ lang thêm mắm thêm muối miêu tả. Trong lòng bọn họ, Yến Phong quả thực liền như là thần đồng dạng tồn tại. Cái kia đây là có chuyện gì? Yến Phong chỉ ở một bên heo mập nam đối xử lạnh nhạt nói. Tóc húi của hán tử lập tức nói. Hắn gọi Tần Sư Kiến. Là Tần gia người. Bởi vì Tần gia cùng Thiên Lang bang là hữu hảo quan hệ. Đối với Thiên Lang bang giúp đỡ rất nhiều. Sở dĩ, đại tiểu thư có phân phó. Nếu như Tần gia có việc, chúng ta đem hết khả năng cho trợ giúp. Yến Phong lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Xem ra Tần gia một mực đều ở nhớ kỹ phần kia nhân tình. Bằng không, tuyệt đối sẽ không đại lực đến đỡ Thiên Lang bang cái này nửa tàn phế nhị lưu bang hội. Có qua có lại, lang tiết tâm để cho một chút cấp dưới cung cấp Tần gia phân công cũng rất bình thường. Chỉ bất quá khả năng không nghĩ tới Tần gia lại lợi dụng Thiên Lang bang làm mưa làm gió. Hỗn đàn, lão tử là để cho các ngươi tới chém hắn. Các ngươi bây giờ đang làm gì? Tần Sư Kiến, cũng chính là heo mập nam giận dữ hét. Tóc húi của hán tử cố nén lửa giận. Nói, thật xin lỗi Tần ca. Yến Thiếu là chúng ta Thiên Lang bang nhất khách nhân tôn quý nhất. Chúng ta không thể đối với hắn vô lễ. Ta nghĩ các ngươi ở giữa nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ta hiểu lầm mẹ của ngươi vách tường nha. Người nghĩ đến đám các ngươi Thiên Lang bang là cái thứ gì? Chẳng qua là chúng ta Tần gia một đầu chó mà thôi. Không có chúng ta Tần gia, các ngươi Thiên Lang bang sẽ có dạng này. Tần Sư Kiến nổi giận mắng. Ngày thường ngươi những người này đối với hắn nói gì nghe nấy. Ai biết hôm nay lại cho một cái cắt ngang tay hắn ra hỏa quỳ xuống. Kém chút không có đem hắn tức điên đi qua. Thiên Lang bang tất cả mọi người là gương mặt nộ ý. Hận nghiến răng nghiến lợi. Đi theo hỗn đản này không ít che giấu lương tâm khi dễ người. Nếu như không phải cố kỵ đại tiểu thư phân phó. Đã sớm đem tên vương bát đản này dầm nát cho chó ăn. Yến Phong một mặt lãnh ý. Móc điện thoại ra. Bấm Tần Sư Hào điện thoại. U a, muội phu. Ngươi cái này lại là lần đầu tiên gọi điện thoại cho ta. Chuyện gì? Tần Sư Hào rất vui vẻ nói ra. Có biết hay không một cái gọi Tần Sư Kiến? Yến Phong lười nhác nói nhảm. Trực tiếp hỏi. Nhận biết a, ta một cái thiên môn đường ca. Thế nào rồi? Hắn chọc phải ta. Yến Phong ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Tần Sư Hào nghe xong. Ngược lại cười hắc hắc nói. Đầu heo kia vốn cũng không phải là một vật. Một chút cái gì cũng không có tác dụng. còn luôn luôn đánh lấy Tần gia cờ hiệu ở bên ngoài mù làm bừa. Nếu như không phải cố kỵ quan hệ thân thích, lão tử đã sớm gọt hắn. Hiện tại ngươi xuất thủ liền tốt nhất rồi. Gia gia cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ cần không đùa chơi chết thế là được. Đã biết, Yến Phong cúp điện thoại. Nhìn xem Tần Sư Kiến không còn gì để nói. Gia hỏa này thật đúng là không được ưa chuộng. Ngay cả đường huynh của mình đệ đều muốn gọt hắn. Tần Sư Kiến chờ không nổi xông tóc húi cua hán tử quát. Mẹ, một bầy chó đồ vật. Nhanh lên một chút cho ta phế tên tiểu tạp chủng này. Bằng không mà nói, đắc tội Tần gia, các ngươi Thiên Lang bang liền làm chó cơ hội đều không có. Yến Phong một trận lắc đầu, đối với tóc húi cua hán tử nói, cắt ngang hắn cái tay còn lại. Tóc húi cua hán tử nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức hưng phấn lên, đã sớm muốn thu thập tên vương bát đản này. Hiện tại cuối cùng tìm tới cơ hội, trông thấy một đám người hung thần ác sát hướng đi bản thân. Tần Sư Kiến cảm giác được có chút không ổn, nói, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi a, tóc húi cua hán tử một cước đem hắn đạp ngã ngửa trên mặt đất. Mắng, cút mẹ mày đi, không cầm lão tử làm người nhìn. Lão tử đã sớm muốn thu thập ngươi, đánh cho ta, một đám người lập tức nhào tới trước. Ngươi một quyền ta một cước, từng cái cắn răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này không ít bị hỗn đản này xem như nô tài đến nhục nhã. Hiện tại có cơ hội xả cơn giận này, làm sao có thể không ra sức. Răng rắc, cuối cùng cảm giác không sai biệt lắm. Tiếp tục đánh xuống sẽ chết người. Người đàn ông tóc húi cua một cước dẫm nát Tần Sư Kiến trên cánh tay. Đem cánh tay của hắn đạp gãy. Tần Sư Kiến lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Hôn mê bất tỉnh. Hắn mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng cái này một cuống họng lại đem còn chỗ ở trong hôn mê Lý Liên Đào đánh thức. Cảm giác được bẹn đùi nhi đã mất đi chi giác. Vừa vặn trông thấy Tần Sư Kiến cánh tay bị đạp gãy một màn kia. Lập tức dọa lần nữa nhắm mắt lại giả vờ ngất. Trông thấy Tần Sư Kiến bị dạy dỗ không sai biệt lắm. Yến Phong nói, các ngươi đi trước đi, chờ một chút cảnh sát liền đến. Các ngươi ở đây không tốt, là, thiếu gia, tóc húi cua hán tử không do dự, lập tức mang người rời đi. Bọn họ đều là lan lộn băng đảng, đều có án cũ, nếu như bị cảnh sát bắt được, sẽ rất phiền phức. Quả nhiên, tóc húi cua hán tử chân trước đi, chân sau mấy chiếc xe cảnh sát liền lái tới. Một đội thân mặc đồng phục cảnh sát lao đến, dẫn đầu là một cái trung niên cảnh sát. Trông thấy trước mắt một màn này, sắc mặt lập tức biến đổi, quát hỏi, đây là có chuyện gì? Ở đây nhiều người như vậy, không ai dám mở miệng, Yến Phong thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, sợ đắc tội hắn, bị hắn trả thù, mà Lý Liên Đào gặp cảnh sát đến rồi, lại cùng gặp cứu tinh giống như, vội vàng từ dưới đất bò dậy đến, chỉ Yến Phong the thé giọng nói gào to, cảnh sát đồng chí. Cảnh sát đồng chí, là hắn bên đường hành hung, còn muốn giết ta, nhanh bắt hắn lại. Những cảnh sát kia nghe xong, lập tức đem Yến Phong vây lại. Lâm Hiểu Lung trông thấy cảnh sát muốn bắt Yến Phong, vội vàng chạy tới, giữ chặt cảnh sát trung niên cánh tay. Năn nỉ nói, cảnh sát thúc thúc, không muốn bắt ta ca ca có được hay không? Là người ta trước khi dễ chúng ta. Cảnh sát trung niên sững sờ, ngồi xổm xuống đối với Lâm Hiểu Lung nói, tiểu muội muội, người nói cho cảnh sát thúc thúc chuyện gì xảy ra có được hay không? Lý Liên Đào sững sờ, đối với cảnh sát trung niên hỏi, người là cái nào phân cục? Giang Hỗ phân cục, thế nào? Cảnh sát trung niên nói, Giang Hỗ phân cục, Yến Phong không khỏi nhớ tới một người. Nàng giống như hiện tại chính là Giang Hỗ phân cục hình cảnh đội trưởng. Không biết hiện tại tại thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.